Chiến Long Vô Song, chương 1204, chương 1196. Góc truyện audio.com. Chấm, Điền Trừ lại tức giận vừa cười. Nghĩ đến đám tiểu tử này thật sự không biết trời cao đất dày. Điền Trừ hừ lạnh một tiếng, quay đầu phân phó hổ vệ phía sau. Chờ một chút, bảo đội giữ trật tự giáo huấn nhóm tiểu tử hỗ báo doanh này. Không thể ỷ vào có thể đánh giặc, liền kiêu ngạo hất mặt, kỷ luật rời rạc. Vâng, đội trưởng. Lúc này, Trần Ninh đã liên tục tránh được 3 chiêu tấn công của Ngụy Diên. Điều này khiến Ngụy Diên rất kinh ngạc. Ngụy Diên a một tiếng, thân thủ của đại đô đốc không tệ, vậy mà có thể tránh được 3 chiêu của tôi. Không biết đại đô đốc có dám không trốn, chính diện đấu với tôi một chút. Trần Ninh vừa rồi chỉ né tránh không trả tay, là muốn nhìn trong khoảng thời gian này Ngụy Diên tiến bộ bao nhiêu mà thôi. Lúc này, trong lòng anh đại khái đối với trình độ tiến bộ của Ngụy Diên đã biết, anh mỉm cười, được, đối liền đối. Trần Ninh không né tránh nữa, chuyển thủ thành công, bước nhanh nghênh đón Ngụy Diên. Ngụy Diên quả thực mừng rỡ, dưới chân ầm ầm một tiếng, mặt đất nứt nẻ, cả người anh ta giống như đạn pháo bắn về phía Trần Ninh. Hai người giống như hai con mãnh hổ gặp nhau trên đường hẹp, triển khai đối công điên cuồng. Hơn nữa, hai người đều sử dụng chiến thuật trong quân đội. Động tác đơn giản trực tiếp, thẳng thắn thoải mái, từ đơn giản đến phức tạp. Các sĩ tướng sĩ ở hiện trường, không ai trong số họ là tiểu bạch. Bọn họ nhìn đại đô đốc cùng Ngụy thiếu tướng chiến đấu cuồng phong mưa bão, từng người khiếp sợ đến mức ánh mắt đều muốn bay ra ngoài. Trời ơi, đại đô đốc lại cùng Ngụy thiếu tướng một trong bảy thất hùng bắc cảnh đánh không phân cao thấp. Nhưng khi trong lòng mọi người nghĩ như vậy, trận chiến đã thay đổi. Chỉ thấy phong cách chiến đấu của đại đô đốc đặc biệt bá đạo cường thế. Vốn Ngụy thiếu tướng không có bất kỳ sơ hở nào, nhưng đại đô đốc mạnh mẽ tia chớp ba quyền, cứng rắn oanh phá phòng ngự của Ngụy thiếu tướng, cứng rắn đánh đến ngực Ngụy thiếu tướng không còn đường lui, lộ ra một sơ hở. Mà trong nháy mắt thoáng qua này, đại đô đốc đã trực tiếp đụng vào ngực Ngụy thiếu tướng, khuỷu tay hung hăng đánh trúng lồng ngực Ngụy thiếu tướng. Bịch, Ngụy Diên trực tiếp bị đánh đến kêu rên một tiếng, đạp đạp lùi lại vài bước, miễn cưỡng đứng vững bước chân. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ninh, trong mắt đã là một mảnh kinh hãi. Anh ta cùng đại đô đốc đánh không tới 10 chiêu, đã bị đại đô đốc dễ dàng đánh bại. Hơn nữa 3 chiêu phía trước, đại đô đốc vẫn chủ động lui tránh, nhường cho anh ta. Nếu không, thật sự đánh nhau, đoán chừng 2-3 chiêu là đại đô đốc có thể đánh bại anh ta. Trời ạ, đại đô đốc này rốt cuộc thần thánh phương nào? Thực lực cũng không khỏi quá kinh thế hãi tục đi. Chẳng những lúc này Ngụy Diên kinh hãi nhìn Trần Ninh, vẻ mặt tất cả mọi người ở hiện trường đều khiếp sợ nhìn đại đô đốc thần bí mặc áo choàng chu tước, mặt đeo mặt nạ kỳ lân trước mắt. Tất cả mọi người đều bị thực lực của đại đô đốc khiếp sợ. Trần Ninh nhìn vẻ mặt Ngụy Diên chấn động, mỉm cười nói, Ngụy thiếu tướng, anh còn phải luyện tập nhiều hơn nữa. Trong nháy mắt sắc mặt Ngụy Diên đỏ lên, xấu hổ nói, vâng, đại đô đốc. Trần Ninh cười cười, dẫn theo Điền Trừ cùng bát hổ vệ xoay người rời đi. Nhưng vừa đi được hai bước, lại một lần nữa bị Ngụy Diên gọi lại. Đại đô đốc, Trần Ninh nhíu mày, anh cho rằng Ngụy Diên còn không phục. Thế nhưng, khi anh vừa xoay người lại, lại kinh ngạc nhìn thấy thắt lưng Ngụy Diên thẳng đứng, lấy tư thế quân đội đứng thẳng tiêu chuẩn nhát, giơ tay chào một quân lễ. Hỗ báo doanh phía sau Ngụy Diên còn có sư đoàn 113, cũng không còn cả lơ phát phơ lúc trước, thắt lưng từng người một thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt mang theo tôn kính nhìn Trần Ninh. Động tác của bọn họ chỉnh tề, giơ tay chào, hô một tiếng, kính quân lễ cho Trần Ninh. Đầu tiên Trần Ninh giật mình, chợt phục hồi tinh thần. Cách chương.